tiểu nha đầu đâu. Lâm Lạc nhướng mày, tuy hắn rất nhức đầu sư Ánh Tuyết luôn làm hư chuyện tốt của hắn và Phong Sở Liên, nhưng trong nội tâm đã dần dần tiếp nhận nàng là người mình. Giờ phút này tiểu nha đầu đột nhiên không thấy, hắn tự nhiên trong nội tâm lo lắng. Không biết, tứ nữ đều lắc đầu, trái nhìn phải nhìn, thủy chung không có phát hiện tung tích của sư Ánh Tuyết. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, chẳng lẽ thần vương đối với năng lực đặc thù của sư Ánh Tuyết cũng không có hiệu quả? Phải biết bọn họ đều là bị Minh Ngục vòng tay truyền tống, mà nếu năng lực hư vô của tiểu nha đầu cường đại đến ngay cả thần vương cũng không thể chạm vào, vậy tự nhiên không có khả năng truyền nàng đến. A hờ, tiểu nha đầu đến tột cùng là cái địa vị gì? Một nguyên kỷ mới có thể trưởng thành, đây nhất định không phải loại bình thường a. Chẳng lẽ là thượng cổ thần thú, hoang cổ di chủng gì? Hoa ha ha ha ha. Đúng vào lúc này, chỉ nghe tiếng cười quen thuộc mà hung hăng càn quấy vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của sư Ánh Tuyết cũng ở phía xa hiển hiện, một bên rung đùi đắc ý, tả hữu tìm lấy cái gì? Tỷ tỷ đại nhân. Tiểu nha đầu đột nhiên thấy được Phong Sở Liên, xíu xíu, xíu u u. Vậy mà triển khai không gian thuấn di, dùng tốc độ cùng nhanh vô tiếp cận mà đi. Điều này sao có thể? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ai cũng đem tròng mắt chừng đi ra. Nguyên lý của không gian thuấn di là tiến vào không gian hư vô, dùng khe hở không gian đến thực hiện, gia tốc, khoảng cách. Mà hiện tại bọn hắn đang đứng ở bên trong truyền tống trận, ở chỗ này lại sử dụng không gian thuấn di, vậy sẽ chỉ làm mình lâm vào trong không gian hư vô, vĩnh viễn khốn ở trong đó, hoặc là trực tiếp bị không gian loạn lưu xoắn giết. Làm sao có thể ở trong hư vô không gian dùng không gian thuấn di gia tốc? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Đối với người khác mà nói không có đạo lý, nhưng đối với tiểu nha đầu mà nói chưa hẳn. Bởi vì tiểu nha đầu này phảng phất là hóa thân của không gian pháp tắc. Nếu không phải nàng có nhân vị quá đậm đặc, Lâm Lạc cũng sẽ cho rằng nàng là pháp tắc chi linh không gian hệ. Nàng ở không gian pháp tắc có lý giải, vận dụng đáng sợ, Lâm Lạc cũng sẽ không kỳ quái. Không thấy ngay cả thượng thiên thần cùng thần vương cũng phá không được hư vô chi thân của nàng sao? Tiểu nha đầu cũng không phải bị thần vương ném vào, mà là tự mình tìm đến. Nếu không tuyệt không có khả năng cùng bọn họ kém khoảng cách xa như vậy. Kỳ quái, ngay cả thần vương cũng không làm gì được tiểu nha đầu, nhưng vì sao tử đỉnh truyền cho hắn lực lượng lại có thể đơn giản làm được? Chẳng lẽ là quan hệ tới độc chấn tám đạo chí cao pháp tắc sao? Tỷ tỷ đại nhân, ngươi đi đâu vậy? Làm nữ nữ lo chết rồi. Thời điểm Lâm Lạc đang suy nghĩ, sư Ánh Tuyết cũng đánh tới, hai tay mở ra ôm lấy bắp đùi thon dài của Phong Sở Liên, cũng làm cho nữ vương đại nhân chán ghét mà dùng sức run lấy đùi. Này, ngươi cũng quá khoa trương đi, ngươi cùng chúng ta tách ra nhiều lắm chỉ có nửa nén hương thời gian. Lâm Lạc nói phá. Hừ, thối nô bộc cút sang một bên. Sư Ánh Tuyết rất ngạo kiều nói. Xí yêu u u, xí yêu u u, xí yêu u u. Tốc độ phi hành của bọn hắn vô cùng nhanh, nhưng ngay cả như vậy ở trong không gian hư vô cũng phiêu đãng 7 ngày. Lúc này thân thể mới đột nhiên dừng một chút, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, tiến nhập một mảnh thiên địa mới. Cái đột nhiên trì hoãn này để cho mỗi người đều toàn thân khó chịu, rất nhiều người thực lực kém đã ói ra, lập tức thành một mảnh bừa bộn. Lâm Lạc đưa mắt quét qua, nơi này là một mảnh thiên địa âm u, tuy so với hư vô không gian thì sáng hơn nhiều lắm, nhưng so với phi vũ thành, bầu trời ở đây có vô số mây đen, ngăn cách ánh mặt trời chiếu xạ. Những mây đen này tạo thành hình dáng vòng xoáy, như là một cái miệng quái thú, có thể cắn nuốt sạch bất luận vật thể gì đi vào. Hoang vu, đây là cảm giác thứ hai của Lâm Lạc. Hiện tại địa điểm bọn hắn xuất hiện là một mảnh bình nguyên, nhưng hoang vu đến đáng sợ, không có một ngọn cỏ, lộ ra một loại khí tức tử vong, âm u. Bất quá lúc này đây người tiến vào thật đúng là không ít, chỉ ít có hàng hà xa số rồi, số lượng này tuyệt đối lên ngàn vạn, thậm chí có thể dùng tỷ mà tính. 20 vạn năm thời gian, một thần quốc có thể tân sinh ra hơn ước vạn thần linh sao? Lâm Lạc cũng không biết, nhưng hạ giới sao mà to lớn, một ít người từ tinh vực phi thăng, nhưng toàn bộ hạ giới lại có bao nhiêu tinh vực? Còn nữa, linh khí ở thần giới lại xa xa cao hơn hạ giới. Vô luận là xúc tích lực lượng hay là lĩnh ngộ pháp tắc, khả năng tiến vào thần cảnh đều rất cao. Hơn nữa nhân khẩu khổng lồ, 20 vạn năm sinh ra ức vạn thần linh tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá để cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, hắn tùy tiện quét thêm vài lần, ít nhất đã chứng kiến 10 trung nguyên thần. Minh ngục chiến tranh vừa rồi là ở khoảng 20 vạn năm trước, chút thời gian này sẽ đản sinh ra ức vạn thần linh, cái này không kỳ quái, bởi vì có quảng đại nhân khẩu làm trụ cột. Nhưng trung nguyên thần cũng không phải bắp cải, muốn đột phá có thể đột phá. Bình thường mà nói 20 vạn năm ngay cả từ hư thần nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên cũng khó có khả năng, huống chi là vượt qua đại cảnh giới tăng lên. Cho nên nói, những trung nguyên thần này khẳng định không phải là vừa vặn tăng lên, dù cho có, một hai cái là chống ngất trời rồi. Hơn nữa, mấy đại nhân vật, trung nguyên thần nhị trọng thiên kia xuất hiện càng là đã chứng minh suy đoán của Lâm Lạc. Như vậy, những người này cũng không thể nào là ở lần vừa rồi may mắn tránh thoát. Hết lần này tới lần khác lúc này lại bị chộp tới. Thần vương đối với loại hành vi này chỉ có một phương pháp xử lý, xử tử. Như vậy hai điểm tổng hợp xuống, những trung nguyên thần kia nên là quan chức trong thần quốc, mới có thể không tham dự minh ngục chiến tranh vừa rồi, cũng không có việc gì. Nhưng vì cái gì lần này sẽ tiến đến đây, phải là có thể có lợi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1196, vào thành 1. Nhưng lợi ích gì có thể làm cho trung nguyên thần không tiếc mạo hiểm vẫn lạc đây? Thần vương mở ra minh ngục chiến tranh, cái này vốn chính là một sự tình cổ quái đến để cho người không nghĩ ra. Hơn nữa những trung nguyên thần không cần phải gia nhập kia, lại hết lần này tới lần khác muốn gia nhập vào, để cho sự tình trở nên càng thêm quỷ dị rồi. Có thể còn có thân ảnh của Thượng Thiên Thần hay không? Giờ khắc này, Lâm Lạc cũng không dám khẳng định rồi. Tại đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Người càng nhiều, ý nghĩa mâu thuẫn, xung đột cũng sẽ nhiều lên. Nói tiếp tuyệt đại đa số người là bị buộc vào, trong nội tâm đang nghẹn một bụng hỏa khí, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn. Dừng tay, một tiếng hét lớn vang lên, chấn đến những người kia ai cũng tứ chi nhũn ra. Một gã trung nguyên thần tóc trắng xóa thăng phù hư không, lạnh lùng quét qua mọi người nói: giết chết người đồng nhất thần quốc, chẳng những sẽ không gia tăng giá trị giết chóc, còn có thể trừ ngược. Các ngươi muốn sống ly khai nơi đây, thì tận khả năng tìm kiếm đồng minh, săn giết thần linh nước khác. Nếu không, đơn thương độc mã, các ngươi chỉ có đường chết. Địch lão, chúng ta nên xuất phát thôi. Một gã sơ vị thần tuổi trẻ bay vút đi qua, hướng lão nhân tóc trắng nói ra. Lão nhân kia gật gật đầu, lại hướng mọi người nhìn thoáng qua nói: phía trước đại khái ở ngoài 3 vạn dặm, có một chỗ thần linh bổn quốc tạo dựng lên nơi trú quân phòng ngự, các ngươi có thể tạm thời tới đó nghỉ chân, tự giải quyết cho tốt. Hắn tựa hồ còn muốn nói chút ít cái gì, nhưng sau khi do dự thoáng một phát, cuối cùng chỉ là lắc đầu, mang theo mấy người bay vút lên, lập tức viễn độn đi xa. Xí u u, lại có rất nhiều đạo thân ảnh bay lên, kia là có trung nguyên thần dẫn đội, bọn hắn lấy phương hướng hoàn toàn nhất trí, đều là nơi trú quân phòng ngự mà lão nhân họ Địch nói. Hiển nhiên, bọn hắn đối với tình huống nơi này rất quen thuộc, hoàn toàn bất đồng như những người Lâm Lạc lần đầu tiên tới nơi này, mà cái này cũng càng kiên định suy đoán của Lâm Lạc, cho rằng bọn họ tới đây tất có mưu đồ. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Lạc hướng ngũ nữ nói ra, hiện tại bọn hắn đối với tình huống nơi này tuyệt không quen thuộc, nếu có nơi trú quân có thể nghe ngóng tình huống thoáng một phát, thậm chí có thể lấy tới một tấm bản đồ mà nói, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Dù cho lấy không được địa đồ cụ thể, cũng được biết tình huống tất cả thế lực phân bố, trước mắt Lâm Lạc còn không có năng lực hoành hành không sợ, xông loạn một mạch. Ân, đừng đi vội vã a. Mấy người Lâm Lạc còn không có động, liền bị 11 nam nhân ngăn lại, đều là cầm hai mắt không kiêng nể gì cả mà ngắm lấy các nàng Phong Sở Liên, dù cho tứ nữ đều mạng che mặt, nhưng dáng người thướt tha ngạo nhân vẫn để cho người nhìn chảy nước miếng. thậm chí có một đại hán hèn mọn bỉ ổi còn liều mạng mà nhìn chằm chằm vào sư ánh tuyết, toát ra hào quang tà ác. Tiểu tử ngươi có thể lăn, những nữ nhân này lưu lại cho chúng ta. Những nam nhân này nhao nhao kêu to lên. Tại đây là chiến trường giết chóc, không có bất kỳ quy củ. Mặc dù nói giết chết thần linh bổn quốc sẽ không gia tăng giá trị giết chóc, nhưng những người này tiến vào đây vốn tràn đầy áp lực, mà người ở dưới áp lực hoặc là bộc phát ra tiềm lực cường đại, hoặc là vò đã mẻ lại sức, trở nên điên cuồng lên. Những người này thuộc về tình huống phía sau, bị ép buộc tiến vào minh ngục chiến trường, lại sớm biết kết quả thập tử vô sinh như vậy, có mấy người có thể không nổi điên, đã hẳn phải chết, sao không trước khi chết điên cuồng một hồi, phóng túng một hồi, không kiêng nể gì cả một lần. Người khác có thể bức bọn chúng đến tuyệt cảnh này, vì cái gì bọn hắn còn phải đem nhân mạng để vào mắt, còn phải lý pháp quy, đạo đức gì. 11 đại hán kia tuyển 6 người Lâm Lạc ra tay tự nhiên cũng là có đạo lý. Thứ nhất, tứ nữ tuy che mặt, nhưng dáng người thướt tha xinh đẹp, nhìn cặp mông đầy đặn liền để cho người phát hòa. Nha đầu khác tuy còn nhỏ, nhưng nghiễm nhiên là mỹ nhân thai tử, dưỡng vài năm liền có thể trưởng thành, có thể ngắt lấy rồi. Chờ không được mà nói, có mấy người sẽ không để ý trực tiếp lên đấy. Thứ hai, 6 người này thực lực rất yếu, một cái mạnh nhất cũng mới là ngụy thần nhị trọng thiên, rõ ràng còn là tiểu nha đầu kia. Hừ, nào có tiểu hài tử thần cảnh, tất nhiên là giả vờ. Coi như là hư thần nhị trọng thiên thì như thế nào, bên bọn hắn là có 3 hư thần nhị trọng thiên, đoán chừng rồi. Lâm Lạc không khỏi thầm than những người này đáng chết. Hiện tại hắn đã quen dùng tử đỉnh che lấp khí tức, người khác căn bản nhìn không ra thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh hay yếu. Làm người cẩn thận, tự nhiên sẽ tiến hành coi chừng, cho là hắn có khả năng thâm bất khả chắc. Nhưng 11 đại hán này ở dưới áp lực gần như điên cuồng, căn bản không có ý nghĩ như vậy, chỉ cho là Lâm Lạc càng dễ khi dễ. Những người này, tất nhiên là người bản thổ thần giới phi thăng. Tại hạ giới từ hậu thiên một đường đi đến tinh đế đỉnh phong, lại phi thăng thần giới. Cho dù là con cháu thế gia cường đại cũng sẽ trải qua đủ loại lịch lãm, cái nào không có tao ngộ qua tình hình nguy hiểm. Thần kinh của bọn hắn sớm bị rèn luyện đến cứng cỏi như sắt. Nhưng người sinh trưởng ở thần giới lại không giống, ở đây linh khí quá mức dồi dào, đan dược cấp tinh vực càng là không đắt, còn có thể ở thời điểm gieo trồng thần cốc gia tốc tu hành, ngộ tính cao chút, thời gian ngàn năm có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong, thành tựu thần vị cũng không phải sự tình ngạc nhiên gì. Một đường không có chịu qua bất luận ngăn trở, cố nhiên không có nguy hiểm vẫn lạc. Nhưng bọn hắn như là hoa bồi dưỡng trong nhà kính, thần kinh căn bản chưa nói tới cứng cỏi như thế nào, tự nhiên vừa tiến vào tu la chiến trường được xưng hẳn phải chết này liền hỏng mất. Đương nhiên bọn hắn điên là điên, lở lại còn không có điên đến đi trêu chọc đại lão như Trung Nguyên Thần, mà là theo dõi nhân vật mới đồng dạng nhỏ yếu. Nếu như Lâm Lạc triển lộ ra khí tức sơ vị thần, những người này lại điên cũng sẽ không đến muốn chết. Nhưng bởi vì động tác thói quen của Lâm Lạc, lại để cho bọn hắn sắc đảm ngập trời, cứ như vậy vây đi qua. Dân đen, nhanh cút ngay, bản ma vương đại nhân không có hứng thú thu các ngươi làm nô bộc. Sư ánh tuyết hai tay chống eo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên thật cao, nàng còn có nguyên tắc, có thưởng thức. Loại nam nhân toàn thân đều tản ra xú vị thấp kém này căn bản không có tư cách làm tôi tớ của nàng. Hắc hắc hắc. Tiểu nha đầu khá lắm, không có sao, chúng ta không làm nổi nô bộc của ngươi, ngươi làm nữ nô của lão tử là được. Đại hán luôn nhìn chằm chằm vào sư ánh tuyết kia xem ra khẩu vị hơi đặc thù, trong ánh mắt sắp toát ra quang hoa rồi, nhịn không được thò tay hướng sư ánh tuyết bắt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1197, vào thành, 2, soát. Một đạo hàn quang cuốn qua, chỉ thấy thất thải thần huyết tung tóe, một cánh tay đứt cũng tùy theo bay bổng lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đại hán kia bụng lấy tay đứt liên tiếp lui về phía sau, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, chăm chú nhìn vào nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt sư ánh tuyết, mỹ nhân như ngọc, kiếm như cầu vồng, vốn là hình ảnh làm cho người cảnh đẹp ý vui. Chỉ là nếu như thanh kiếm này người này là chém rụng một cánh tay của mình, vậy tự nhiên chỉ có sợ hãi rồi. Mỹ nhân áo trắng cho sắc lạnh như băng, con ngươi sát ý liệt liệt đảo qua 11 đại hán, môi son khẽ mở, nhổ ra một chữ lạnh lùng, cút. Sơ vị thần, tuy 11 đại hán nhận định mình hẳn phải chết, nhưng nếu như có thể sống thêm 10 năm mà nói, vậy bọn họ tuyệt không muốn sống thiếu một ngày. Khí tức của đối phương như biển mãnh liệt, tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn một đại cảnh giới. Người như vậy, ngươi hẳn phải chết. Bọn hắn nhao nhao gật đầu xoay người, lập tức quay đầu rời đi, ngay cả nửa câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Thần giới, từ trước đến nay dùng thực lực vi tôn, trên thực tế ở đâu không phải như vậy. Mỹ nữ áo trắng quay người lại, vốn tưởng rằng tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài kia tất nhiên sẽ đối với nàng cảm kích không thôi. Tuy nàng cũng không thích người khác báo ân, lại một bộ thái độ cự nhân xa ngàn dặm, ai có thể biết rõ nàng đối với sự vật đáng yêu hoàn toàn không có một tí tẻo sức chống cự. Chim con, thỏ con, ở chỗ bí mật của nàng không biết nuôi bao nhiêu, mà không cần hoài nghi, mặc dù có bản chất ác ma, nhưng sư ánh tuyết thoạt nhìn như là thiên sứ đối với nàng tuyệt đối có lực sát thương cấp thần vương. Này mới khiến nàng nhúng tay, chỉ là muốn ôm tiểu cô nương này vào trong ngực, thay nàng trải đầu cả ngày. Nhưng mà, thời điểm nàng quay đầu, lại chứng kiến tiểu nha đầu kia như là kéo da trâu đính vào trên đùi một nữ nhân khác, không ngừng dùng bắp chân cọ lấy đùi đối phương, mà nữ nhân kia rõ ràng còn chán ghét vung chân. Liễu Thanh Mạn thiếu chút nữa tức giận đến một kiếm gọt qua đầu chó của nữ nhân kia. Thanh Mạn, chúng ta cũng nên đi. Một cẩm y thanh niên đi tới, khí vũ bất phàm, tựa hồ trời sinh có loại khí thế khiến người cúi đầu, lại là một sơ vị thần. Thời gian 10 vạn năm, cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Lâm Lạc mới có thể từ phàm nhân nhảy qua hư thần cảnh tiến vào sơ vị thần. Tuy thế gian thiên tài rất nhiều, nhưng cũng không phải đi ra ngoài thoáng cái sẽ gặp được hai người. Bởi vậy, hai người này tất nhiên là hậu đại của một đại nhân vật, hoặc là đồ đệ, có sứ mạng tới đây làm việc, hoặc là lịch luyện, hay là gặp một người, có khi là vì bảo vật nào đó. Liễu Thanh Mạn có chút lưu luyến không rời liếc nhìn sư ánh tuyết, nhưng tiểu nha đầu nào có công phu lý nàng, chỉ có cọ lên đùi Phong Sở Liên, để cho nàng không khỏi cảm thấy thất vọng. Bất quá nàng cũng là người vô cùng kiêu ngạo, cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền cùng cẩm y thanh niên bay lên, lập tức biến mất vô tung. Chỉ có hai cái. Lâm Lạc lộ ra một vẻ suy tư, nơi này có Trung Nguyên thần, nói không chừng ngay cả Thượng Thiên thần cũng có, chỉ là hai sơ vị thần cũng dám chạy loạn sao? Bọn hắn khẳng định có sứ mạng gì đó, mà không phải đến toi mạng. Bởi vậy, ở chỗ này bọn hắn tất nhiên còn có nhân vật cường đại hơn tòa trấn. Tu La chiến trường này, chẳng lẽ thực sự có bảo vật chân quý gì? Lâm Lạc nghĩ nghĩ, quay đầu lại cười cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Hắn duỗi tay ra, thu toàn bộ ngũ nữ vào bên trong dưỡng tâm hổ, hướng về nơi chú quân phòng ngự kia lướt gấp mà đi. Dùng nắm giữ của hắn ở không gian pháp tắc, sau mấy lần xé rách không gian, phía trước liền xuất hiện một tòa đại thành nguy nga, quy mô so với Phi Vũ Thành thậm chí còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Dùng thị lực của Lâm Lạc rõ ràng không thể nhìn đến giới hạn. Cũng thế, thần quốc sao mà to lớn, hiện tại không sai biệt lắm đem tất cả hư thần, ngụy thần, sơ vị thần, trung nguyên thần ném đến đây, không phải loại siêu cấp đại thành này lại dung nạp được thế nào. Bất quá tòa thành thị này cũng đủ bình thường, Lâm Lạc liếc mắt đảo qua căn bản nhìn không tới một kiến trúc tốt, mà cả tòa thành thị là được một trận pháp cực lớn bảo vệ, ngăn chặn bước chân của Lâm Lạc tiến lên. Trên thực tế để cho tiểu nha đầu đi ra, lấy năng lực đặc thù của nàng nhất định có thể không hề trở ngại mà đi xuyên qua, nhưng Lâm Lạc muốn hiểu rõ tòa thành thị này càng nhiều một chút, liền vòng quanh biên giới thành thị đi tới lối vào. Cả tòa thành thị chỉ có một cửa ra vào. Người kia dừng bước, hắn vẫn chưa tới gần, liền nghe một tiếng hét to vang lên, đồng thời ở cửa thành hiện ra bốn người, đều là ngụy thần tam trọng thiên. Bốn người này đều là nam tử. Một người đi lên nói, ngươi là người phương nào, báo thân phận. Nơi này là chiến trường giết chóc, nếu như bị người nào đó trà trộn vào hạ độc, thậm chí phá trận pháp phòng ngự mà nói không chừng toàn thành sẽ bị tàn sát. Bởi vậy những người này nghiêm khắc cũng không cho Lâm Lạc phản cảm. Hắn lộ ra dáng tươi cười nói, tại hạ Lâm Lạc, là mới gia nhập minh ngục chiến tranh lần này. Giơ tay lên, để cho chúng ta thẩm tra đối chiếu vòng tay của ngươi. Thần sắc người nọ không thay đổi. Lâm Lạc theo lời vén tay áo lên, hiện ra minh ngục vòng tay đeo trên tay phải. Thượng diện có thần vân của liệt hỏa thần vương tự tay in ấn, tuyệt đối không cách nào giả tạo. Người nó cũng không bởi vậy mà phớt lờ, mà cẩn thận tra nhìn một chút, xác nhận vòng tay đang khóa thần thức của Lâm Lạc, lúc này mới nhẹ gật đầu nói, 10 khối hạ phẩm thần tinh. Cái gì? Lâm Lạc sững sờ. Tiến vào tại đây, ngươi tuyệt đối an toàn, chẳng lẽ cái mạng nhỏ của ngươi còn không đáng 10 khối hạ phẩm thần tinh? Người nọ suy cười một tiếng, nhiều người lực lượng lớn, kiến nhiều cắn chết voi. Mọi người căn cứ vào cùng một nguyên nhân tụ tập lại, mỗi người đều cống hiến lực lượng, chưa nói tới ai bảo vệ ai, vậy lại vì cái gì phải giao tiền? Đây là quy củ thành này, hay là bốn người này muốn chiếm chút chỗ tốt? Minh ngục chiến trường linh khí mỏng manh, căn bản không có mỏ thần tinh, bởi vậy muốn ở chỗ này tu luyện mà nói, ý định tốt nhất tự nhiên là từ trên người, nhân vật mới, vơ vét tài sản, vừa mới từ bên ngoài tiến đến. Lại biết rõ ở đây hiểm ác. Sắc mặt lập tức người nọ dữ tợn. Theo như quy củ, nhân vật mới vào thành chỉ cần giao một khối hạ phẩm thần tinh là đủ rồi. Dù sao đều là tu vi hư thần, ngụy thần, nào có nhiều thân như vậy ra. Nhưng bốn người bọn họ gánh chịu chức vị giữ cửa này, không phải là muốn kiếm chỗ tốt sao? Hơn nữa còn phải chuẩn bị cho thượng diện. Cái giá này đã tăng tới 10 khối hạ phẩm thần tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, sát sát uy phong 1. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, thay đổi người khác cái nào không phải ngoan ngoãn mà lập tức xuất tiền túi, dù cho thực cầm không ra khoản tiền này, cũng sẽ quỳ xuống đất cầu khẩn, đây chính là quan hệ lấy tánh mạng của bọn hắn. Nếu như là nam nhân, bọn hắn trêu đùa một chầu, tâm tình tốt sẽ để người vào thành, tâm tình không tốt liền đẩy ra khỏi cửa, nho nhỏ hưởng thụ lấy khoái cảm nắm giữ sinh tử người khác. Nếu như là nữ nhân, vậy thì kéo qua một bên mãnh liệt làm một chầu, dù sao 10 cái có 9 cái sẽ thuận theo đấy. Lăng đầu thanh như Lâm Lạc cũng không phải chưa bao giờ gặp, nhưng thực sự là tương đối ít. Người nọ đang muốn phát tác, đã thấy hai đạo nhân ảnh như là lưu tinh xẹt qua, đứng ở trước người bọn hắn. Khí tức sơ vị thần cuồn cuộn như nước thủy triều. Trong nội tâm hắn lập tức dùng mình, liền bề bổn khom mình hành lễ nói. Gặp qua hai vị đại nhân, lúc chứng kiến Lâm Lạc, Liễu Thanh Mạn cùng người thanh niên kia đều là lắp bắp kinh hãi, hơn nữa còn cả kinh rất lớn. Phải biết, bọn họ so với Lâm Lạc là xuất phát trước đấy, hơn nữa trên đường đi không có chút trì hoãn nào, toàn lực chạy đi. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lạc lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, xem ra còn giống như đến một hồi, cái này ý nghĩa cái gì? Tu vi của đối phương chẳng những không dưới bọn hắn, càng là nắm giữ không gian pháp tắc. Liễu Thanh Mạn lập tức triển khai vô số liên tưởng, trách không được sư Ánh Tuyết đối với nàng viện thủ không hề cảm kích, nguyên lai trong bọn họ có một cao thủ, nàng tự nhiên sẽ không đem cái này trách đến trên người tiểu cô nương đáng yêu kia. Như vậy hại nàng xấu mặt đúng là Lâm Lạc rồi. Cái nam nhân đáng giận này. Trong ánh mắt nàng hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng cũng may nàng không phải là người cố tình gây sự, lúc này mới nhìn không có ra tay. Vị đại nhân này, tính cách làm sao vậy? Bốn thủ vệ cửa ra vào cái nào cũng là trong nội tâm hoảng sợ. Nam nhân trước kia hướng Lâm Lạc nói chuyện cẩn thận ngẩng đầu nói, hai vị đại nhân, có thể đưa ra vòng tay của các ngươi thoáng một phát hay không? Liễu Thanh Mạn cùng người thanh niên kia đều lạnh lùng kéo tay áo, lộ ra vòng tay của bọn hắn. Thủ vệ cửa ra vào cũng không dám lơ là sơ suất, vạn nhất thần linh nước khác đi vào, vậy bọn họ nhất định phải chết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà kiểm tra vòng tay của hai người Liễu Thanh Mạn một lần nói, trì hoãn thời gian của hai vị đại nhân. Tuy Liễu Thanh Mạn vô cùng xinh đẹp, một đoạn tay càng là như ngọc, nhưng hắn lại không dám động ý nghĩ không chính đáng gì chút nào. thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn nhiều cũng không dám. Trung thực như là đạo đức chân nhân đứng đắn nhất thế gian. Liễu Thanh Mạn nhìn cũng không có lại nhìn Lâm Lạc, trực tiếp đi vào trong thành. Mà thanh niên kia thì đối với Lâm Lạc nhiều hứng thú mà nhìn nhiều hai mắt, lúc này mới theo sát Liễu Thanh Mạn đi vào. Như thế nào bọn hắn không có ra thần tinh? Lâm Lạc chỉ vào địa phương hai người kia biến mất nói. Ha ha ha. Bốn thủ vệ kia đồng thời khẽ giật mình, sau đó đều cười ha ha. Vẫn là nam nhân lông mày dài kia nói, ngươi là cái gì đó, có thể cùng hai vị đại nhân so sánh sao? A, thì ra là thế. Lâm Lạc giả vờ giả vịt gật đầu. Nếu như ta là sơ vị thần, thì không cần giao số tiền kia rồi. Không sai, nếu ngươi là sơ vị thần, chẳng những không cần trả tiền, huynh đệ chúng ta còn có thể quỳ xuống mời ngươi đi vào. Thế nào? Đãi ngộ được rồi chứ? Bốn người kia cười đến lớn tiếng hơn, lăng đầu thanh như Lâm Lạc. Bọn hắn thực sự rất khó gặp được. Lâm Lạc mỉm cười, triệt hồi tử đỉnh áp chế đối với khí tức. Khí tức toàn thân lập tức bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bốn người kia đồng thời biến sắc. Cái này là sơ vị thần. Thần vương ở trên, ngươi con mẹ nó là sơ vị thần sao không nói sớm một chút a? Ai dám đối với lão nhân gia ngươi bất kính? Có thể đừng giả trang như vậy hay không? Bốn người kia đồng thời oán thầm không ngớt, nhưng cái thế giới này là dùng thực lực xưng tôn, người khác so với bọn hắn cường, vậy người ta có tư cách trang bức. Bọn hắn có thể làm gì, lại ủy khuất cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng nuốt huyết. Bái kiến đại nhân, bốn người kia đồng thời quỳ gối, thân hình rung động. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lâm Lạc lạnh lùng quét nhìn bọn hắn, trong nội tâm không hề có ý đồng tình. Cũng may là hắn, thay đổi người khác không phải chỉ có thể nén giận sao? Hắn cười nhạt một tiếng nói, ta sẽ thường xuyên sang đây xem các ngươi, nếu còn thấy các ngươi như thế này. Đây là muốn chém đi tài lộ của bọn hắn a. Trong nội tâm bốn người kia đều là một hồi run rẩy, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài chút nào. Tiểu nhân có mắt không tròng, kính xin đại nhân. Ân, Lâm Lạc biểu lộ lạnh lẽo. Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức rời cương vị công tác. Bốn người kia đồng thời cắn răng nói, ai bảo bọn hắn yếu đi một đại cảnh giới, đây chính là hào rộng không cách nào vượt qua, dù cho một lần nữa cho bọn hắn 10.000 vạn năm cũng chưa hẳn nhảy qua được. Ai sẽ vì bốn hư thần đi cùng một sơ vị thần là địch? Bốn người này không nhận cũng phải nhận. Lâm Lạc đi qua cửa thành, rốt cục tiến nhập thành thì có thể nói là lớn nhất toàn bộ thần giới, nhưng đồng thời cũng là rách nát nhất. Nhưng nếu như muốn nói thực lực tổng thể mà nói, tòa thành thị này nhất định là cao cấp nhất thần giới. Tùy tiện kéo một người đi ra đều là tu vi thần cảnh, căn bản nhìn không tới một phàm nhân. Đương nhiên, không có khả năng chỉ có Liệt Hỏa Thần Quốc sẽ nghĩ tới kiến thiết đại thành phòng ngự như vậy. Tin tưởng thần quốc khác cũng sẽ như thế làm. Tại đây, hỗn loạn, dã man, khắp nơi đều có đánh nhau, nhưng không có xuất hiện tình huống nhân viên tử vong. Bởi vì giết chết thần linh bùn quốc sẽ khấu trừ giá trị giết chóc, cho dù là người tự nhận không có hy vọng rời đi cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến giá trị giết chóc của mình không tăng phản giảm, ở đây đánh cho càng lợi hại cũng sẽ không thấy có người tử vong. Tại đây không có tửu lâu, không có khách sạn, không có bán đấu giá, chỉ có từng gian phòng đơn sơ, liên tiếp, tạo thành một mảnh không ngớt. Ở chỗ này không phải là vì hưởng thụ, mục đích kiến thiết nơi trú quân chỉ là vì tụ tập lực lượng đến tăng cường phòng ngự. Đương nhiên không thể nào thấy được kiến trúc hoa lệ, nhưng cân nhắc đến có Trung Nguyên thần cố ý tiến vào nơi đây, như vậy tất nhiên có người có được thần khí kiểu ở lại, vật gì tốt đều có thể cất ở bên trong. Cần gì phải bày ở bên ngoài cho người khó chịu. Lâm Lạc không có lại che giấu khí tức, tiện tay gọi tới mấy người hỏi thăm tình huống. Dùng thực lực sơ vị thần của hắn, tự nhiên ai cũng không dám nói dối, biết gì nói nấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1199, Sát sát uy phong 2. Nơi trú quân này đại khái là ở hơn 600 vạn năm trước thành lập. Lúc ấy chỉ là một nơi trú quân loại nhỏ, chứa ngàn người mà thôi. bởi vì đều là hư thần ngụy thần cảnh, độc thân xông loạn chỉ biết tặng giá trị giết chóc cho người. Bởi vậy, nguyên một đám du binh tán dũng liên hợp lại, sau khi đạt tới hơn ngàn chi chúng, dù là cùng sơ vị thần cũng có sức liều mạng. Bọn hắn dần dần có chút danh tiếng, hấp dẫn lấy ngày càng nhiều người liệt hỏa thần quốc, đem quy mô nơi trú quân khuyết trương đến càng lúc càng lớn. Bất quá, sau khi có sơ vị thần, trung nguyên thần tiến vào nơi đây, quyền khống chế nơi trú quân tự nhiên cũng rơi vào trong tay những đại năng giả kia. Nhưng bất kể như thế nào, thành lập nơi trú quân này vẫn là hoàn thành ước nguyện ban đầu của nó, cung cấp cho tất cả người liệt hỏa thần quốc một nơi nghỉ lại tương đối an toàn. Mà mấy trăm vạn năm xuống, thần quốc khác cũng đồng dạng thành lập nên nơi trú quân phòng ngự như vậy, khiến cho muốn hoàn thành vạn nhân chạm trở nên càng ngày càng khó khăn. Nhưng thần vương lão đại phí hết sức lực mở minh ngục chiến trường, như thế nào để cho bọn họ tới chơi rằng co. Bởi vậy, mỗi người một lần ở nơi trú quân thời gian tối đa chỉ có một năm, sau đó phải đi ra ngoài, săn bắn, mà thời gian là dài đến 10 năm. Bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ quy định như vậy, nếu không mấy vị đại lão quản sự trong thành sẽ đích thân ném người không phục tùng mệnh lệnh ra bên ngoài, cũng vĩnh viễn không cho phép người này tiến vào nơi trú quân. Áp lực như vậy, có lẽ đến từ thần vương A. Lâm Lạc lại hỏi tình huống vài nơi trú quân phòng ngự phụ cận. Xảo chính là, nơi trú quân ở đây phân bố cũng cùng vị trí thần quốc ở ngoại giới tương tự, nơi trú quân của Đại La thần quốc ở phía nam ước chừng 5.000 vạn dặm. Đương nhiên, ở đây xa xa không có rộng lớn như bên ngoài, thế lực nơi trú quân xen kẽ, như chung quanh liệt hỏa thần quốc chí ít có 7 nơi trú quân của nước khác, khoảng cách cũng không phải rất xa. Trên thực tế, mỗi nơi trú quân đều ở vào trạng thái bị nơi trú quân khác vây quanh. Dừng lại ở trong doanh địa cố nhiên an toàn, nhưng từ góc độ khác mà nói thực sự vẫn nguy hiểm. Bởi vì nếu bị mấy đại quốc liên hợp lại công kích mà nói, vậy chẳng khác gì là chết, một ổ bị chết sạch sẽ. Trên nguyên tắc, Lâm Lạc có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, thích ứng hoàn cảnh nơi này thoáng một phát, sau đó lại đi ra ngoài, săn bắn, hoặc là bị người săn bắn. Nhưng nếu hắn sợ hãi mà nói, lúc trước cũng không có khả năng cử tuyệt Triệu Uyển Bạch mà đến đây rồi. Ở nội thành khoảng chừng 7 ngày, Lâm Lạc rời nơi trú quân, bước lên phiến hoang thổ thần bí này. Bọn người Phong Sở Liên từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, mà Thạch Nguyệt Nha càng là cười dịu dàng mà dán ở trên người Lâm Lạc. Trước kia Lâm Lạc không dám để cho nàng đi ra. Pháp tắc chi linh là bảo vật làm cho người ta đỏ mắt cỡ nào. Đến nơi đây thì không sợ rồi. Ngay cả một quỷ ảnh cũng nhìn không tới. Thứ hai, thực sự có người dám sinh tham niệm, vậy trực tiếp đuổi giết. Lâm Lạc không thích giết chóc, nhưng cũng không có nghĩa là thời điểm hắn giết người sẽ nương tay. Nơi này thật sự là cổ quái. Sư Ánh Tuyết chắp tay sau lưng, lộ ra rất là làm ra vẻ, một bên đem con ngươi đen nhánh tròn vo ngắm tới ngắm lui. Bổn ma vương có một loại dự cảm rất bất hảo. Thật là cổ quái. Lâm Lạc gật gật đầu, hoàn cảnh nơi này cũng không phải không có thể tạo ra linh khí, nhưng phảng phất có một thôn thiên cử thú đang không ngừng rút ra linh khí, khiến cho linh khí ở đây mỏng manh đến đáng thương, gần kề có thể vận chuyển lực lượng cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ, tại đây cũng có tồn tại cùng loại như Ngân Nguyệt Thu, nhưng thần giới không có hạn chế lực lượng, nếu thực sự có thần thú như thế, những thần vương kia sẽ dung hạ nó sao? Nói sau thần thú như vậy hẳn là vô cùng chân quý, vô luận là thu phục hay là săn giết khẳng định có lợi thật lớn, thật sự nghĩ không ra đạo lý không làm của riêng. Thần giới linh khí dồi dào vậy mà cũng có vùng khỉ ho cò gáy như thế tồn tại. Chu Hạnh Nhi rất có cảm khái, kỳ thật hoàn cảnh nơi này có thể so sánh nhất đẳng tinh của hạ giới, nhưng từ góc độ thần linh xuất phát, nồng độ linh khí như vậy thật sự là quá thấp. Nhiều trung nguyên thần cũng chủ động tiến nhập nơi đây như vậy, muốn nói bọn hắn không có mưu đồ gì mà nói, ai có thể tin tưởng. Lâm Lạc nhẹ nhàng gõ trán của mình, nói không chừng, tại đây linh khí siêu cao thuế nặng, có thể hình thành bảo vật càng thêm chân quý. Ngươi nói là, những trung nguyên thần kia cũng là vì những bảo vật này mà đến sao? Nếu không như thế, thật sự nghĩ không ra những người này có tất yếu tiến vào đây. Lâm Lạc lắc đầu. chúng nữ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười. Nếu thật có loại thứ tốt này, bọn hắn sẽ không thể bỏ qua rồi. Toàn bộ bao ở trên người bản ma vương đại nhân. Sư Ánh Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan, sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ lấy đùi Phong Sở Liên. Tỷ tỷ đại nhân, nữ nữ sẽ đem tất cả thứ tốt hiến cho ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi không có huynh đệ sao? Lâm Lạc cười nói. Đó là đương nhiên, nữ nữ là độc nhất vô nhị. Sư Ánh Tuyết rất là kiêu ngạo nói ra. Lâm Lạc cười ha ha, cũng phải, một quỷ gây sự đã đủ phiền toái. Sinh hai cái ai chịu nổi a? Đáng giận. Sư Ánh Tuyết buông Phong Sở Liên ra, hướng Lâm Lạc đánh tới. Mở ra hàm răng làm hình dáng giá thù. Thạch Nguyệt Nha không hiểu cái gì, vừa thấy bộ dáng hung thần ác sát này của tiểu nha đầu, cũng vội vàng duỗi ra tấu quyền làm lấy hình dáng cảnh cáo. Ở trong suy nghĩ của nàng, Lâm Lạc là người trọng yếu nhất. Hai nữ nhân một lớn một nhỏ đều dương nanh múa vuốt, dẫn tới mọi người cười ha ha. Một đoàn người Lâm Lạc đi hơn 10 ngày, đã rời xa khu vực thế lực của nơi trú quân Liệt Hỏa Thần Quốc, tiến nhập khu vực xung đột. Từng nơi trú quân phòng ngự đều có được khu vực an toàn nhất định. Bình thường sẽ không có thần linh nước khác tiến vào vùng này, nhưng hai nơi trú quân liền nhau tùy ý đều khó có khả năng đem khu vực an toàn này bao trùm điệp ra, mà sẽ ở bên trong chảy ra một khu vực trống cực lớn. Giết chóc sẽ thường xuyên phát sinh ở khu vực trống như vậy, cũng xưng là khu vực xung đột, là khu vực nguy hiểm nhất ở đây. Tại đây cũng không giảng bất luận quy củ gì, chuẩn tắc duy nhất là giết chóc, không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết địch nhân là được, cho dù là lại hèn hạ, lại ác liệt cũng sẽ không có người nói cái gì. Bọn người Lăng Kinh Hồng, Lâm Hành Nam cũng đều đi ra mấy lần, nhưng bởi vì hoàn cảnh nơi này so sánh ác liệt, cho dù là cấp bậc tinh vực cũng không thể ở lâu dài bên ngoài. Bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể như là phạm nhân đi ra nhìn trời một chút lại về trong dưỡng tâm hổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1200, Hoàng Kim Bàng Giải 1. Nhưng chỉ cần tiến vào thần cảnh, bọn hắn có thể ở trên mảnh thổ địa này tự do đi lại. Mà cái này cũng thành động lực cho mọi người, mỗi người đều liều mạng tu luyện. Cũng chỉ có đạt tới thần cảnh mới có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Mà trước đó, ai cũng không thể chính thức chủ quan. Vạn nhất bọn hắn bị vây ở một chỗ mất mấy vạn năm thì sao? Không thành tựu thần vị như vậy chỉ có hóa thành cho tàn. Bất kể tư chất bản thân thế nào, hiện tại Lâm Lạc đã thay mọi người lấy ra đầy đủ nguyên thần đan. Chỉ cần đạt tới tinh đế đỉnh phong liền có thể đột phá. Theo như Lâm Lạc đoán chừng, Nghiêm Thanh cùng Triệu Ngọc Phi tiến cảnh nhanh nhất có khả năng trong 10 năm bước ra một bước này. Sau đó là Nam Nhược Hoa, Thủy Doanh Tâm, về sau là Lăng Kinh Hồng, Hoa Gia Tứ Mỹ. Cuối cùng mới đến phiên Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như, Lạc Ngưng Vân cùng Gia Gia Lâm Hành Nam. Nhưng bởi vì dưỡng tâm hũ có hiệu quả hấp thu linh khí, lại thêm đại lượng đan dược ủng hộ, cho dù mấy người Tô Mị tư chất rất kém cỏi, tối đa 300 năm thời gian cũng đầy đủ để cho bọn hắn đạt tới tinh đế đỉnh phong, cũng dùng nguyên thần đan bước ra một bước thành thần. Cũng chỉ có đến lúc đó, Lâm Lạc mới có thể chính thức buông lỏng một hơi, không cần lại lo lắng vấn đề tuổi thọ cho thân nhân của mình. Lại là vài ngày sau, bọn hắn đi tới bên cạnh một hồ nước. Hồ nước này so với thủy đàm lớn hơn không bao nhiêu, vô cùng thanh tịnh. Nhưng chiều sâu lại vượt xa dự liệu của bọn hắn, dùng thần nhãn của mọi người cũng nhìn không thấy đáy. Lâm Lạc thử dùng thần thức nhìn quét, nhưng mới xâm nhập dưới nước hơn 10 dặm liền bị một cổ kỳ hàn ngăn cản, không thể không đem thần thức thu trở về, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt. Thật là lợi hại. Hắn thập phần thận trọng nói, tuy thần thức vô hình vô ảnh, sẽ không bị lực lượng gây thương tích, nhưng không có biện pháp ngăn cản pháp tắc trùng kích. Càng là địa phương nguy hiểm, lại càng có bảo vật. Hai mắt Đường Điểm tỏa ánh sáng, một bên dùng tặc nhãn nhìn chằm chằm vào bờ mông của Lâm Lạc, rất có ý tứ một cước đá hắn xuống. Này này, đừng muốn hại người. Lâm Lạc vội vàng cảnh cáo nói. Có nên xuống dưới tìm tòi hay không? Chu Hạnh Nhi nhìn về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng có bảo vật hay không lại không có thể xác định. Nếu vất vất vả vả lại một chuyến tay không, vậy thì có chút thua lỗ. Vậy buông tha cho sao? Các ngươi trước tiến vào dưỡng tâm hộ, ta xuống dưới thử xem. Lâm Lạc vẫn là quyết định muốn xuống dưới dò xét đến tột cùng, vạn nhất thực sự có bảo vật gì, bỏ lỡ không khỏi thật là đáng tiếc sao? Ân, thậm chí có người tới trước rồi. Mấy người Lâm Lạc còn không có động tác, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay vọt tới, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Ba người này đều là nam tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, ẩn ẩn còn có sáng bóng hiện động. Khả năng là có được bảo vật thuộc tính phòng ngự, chỗ tương đồng của ba người ở chỗ đều có một cỗ ngạo khí, là cái loại tự hào xuất thân danh môn. Ba sơ vị thần, hơn nữa tu vi toàn bộ là tam trọng thiên, hai cái sơ kỳ, một cái cuối cùng thì tiếp cận hậu kỳ. Tổ ba người như vậy ở trong minh ngục chiến trường có lẽ cũng được cho là tương đối cường lực rồi. Chúng nữ phong sở liên đều đem khăn che kín mặt. Các nàng cũng không muốn bởi vì mỹ mạo bản thân mà dẫn phát chiến đấu không có ý nghĩa. Bất quá, ở trong tu la sát tràng, loại cố kỵ này của các nàng là dư thừa. Chỉ cần là trận doanh đối địch, thực lực của hai bên lại phân cách mà nói. Như vậy một hồi huyết chiến là như thế nào cũng tránh không khỏi. Tuy lần này Lâm Lạc không có ẩn giấu thực lực, nhưng tu vi chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên làm sao có thể đủ chấn nhiếp ba sơ vị thần. Lâm Lạc không có ý đại khai sát giới, nhưng ở sát lục chi địa nơi này, cảnh giới không bằng người khác chẳng khác nào ở trên mặt dán một tấm bản, mau tới giết ta. Cho dù Lâm Lạc gặp người nói lão tử có lỗ đen bí thuật, cùng giai vô địch, nhưng há sẽ có ai tin tưởng, chỉ biết xem hắn là muốn dựa vào chiêu này đến dọa người. Thất ca, như thế nào? Hai thanh niên sơ vị tam trọng thiên sơ kỳ đều nhìn về người cuối cùng nọ.